Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, giải khai khúc mắc. Phí Oanh, Khâu Trấn Xuyên, Yến Nghiêm Chi, Phan Thịnh, cùng Tần Kỳ chờ nội môn đệ tử, giờ phút này đều nhất động bất động. Đi, Hỏa Lão quát, giờ khắc này, hắn hăng hái, không giận mà uy. Trên thân một cách tự nhiên hiển lộ ra nhất tông chi chủ mạnh mẽ và uy nghiêm khí thế. Vừa nghĩ tới tại nguyên đan cảnh ở giữa trong chiến đấu, bọn họ không những không giúp không được gì, ngược lại hay là vướng víu. Phí Oanh bọn họ mặc dù từng tái không có cam lòng, nhưng lại chỉ có thể khẽ cắn môi, cuối cùng hận hận địa đi xuống núi. Giờ này khắc này, bọn họ mỗi một người đơn độc đều hận không thể có được nguyên đan cảnh tu vi, đem lấn tiến tông môn một đám địch nhân đánh răng rơi đầy đất kêu cha gọi mẹ. Bởi vì Hỏa Lão, Lộ Thần, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn vẫn như cũ đứng tại Hỏa Lão bên cạnh. Các ngươi cũng đi, Thương Khải cùng Tào Câu đối riêng phần mình trong tông môn trưởng lão cùng đệ tử nói ra. Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc trưởng lão cùng các đệ tử đã sớm đợi thêm nhà mình tông chủ một câu nói kia. Thương Khải cùng Tào Câu thoại âm rơi xuống, hai tông người giống như một trận cuồng phong không kịp chờ đợi lòng đất núi mà đi. Tốc độ thậm chí vượt qua trước tiên một bước Phí Oanh bọn họ. Cái này thời gian, Hỏa Lão tiện tay vung lên, ba cái hồng sắc cẩm nang theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Làm vũ quan nam tử, Thương Khải, Tào Câu trước mặt, ba cái hồng sắc cẩm nang hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt hướng về Lộ Thần, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn. Ba cái cẩm nang thượng đều là lấp lóe một tầng đỏ sậm màu sắc quang mang, rõ ràng sắp đặt một tầng cấm chế. Lộ Thần lặng yên thử một chút, nhất thời phát hiện tầng này đỏ sậm màu sắc quang mang có thể ngăn cách rớt hắn cương khí cùng thức hải chi lực dò xét. Trầm ngâm một chút, hắn lập tức trong lòng hiểu rõ, Hỏa Lão đã đem cẩm nang giao cho hắn. Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn, thượng cái này một tầng cấm chế hiển nhiên không phải phòng bị ba người bọn họ. Dưới mắt vũ quan nam tử, Thương Khải, Tào Câu ngay tại một bên, cẩm nang thượng cái này một tầng cấm chế nên là phòng bị vũ quan nam tử ba người nhìn trộm. Chờ đến rời đi Xích Hỏa Môn về sau lại đem cẩm nang mở ra. Nhìn Lộ Thần ba người một chút, Hỏa Lão dặn dò, Lộ Thần ba người trùng điệp gật đầu, đều là đem cẩm nang thu vào trong lòng. Thấy Lộ Thần ba người thận trọng địa thu hồi cẩm nang, Hỏa Lão hài lòng địa điểm gật đầu. Lập tức chuyển qua ánh mắt, nhìn hướng vũ quan nam tử, lạnh nhạt nói ra, sử giả đại nhân đã là Phụng Vân Diệu Quốc hoàng tộc chi mệnh đến ta Xích Hỏa Môn. Trên thân nhất định mang theo Vân Diệu Quốc hoàng tộc truyền hịch. Lúc này sao không cầm ra đến, để cho chúng ta kiến thức một phen. Cử hỏa thiêu thiên đại trận rút ra địa hỏa chi lực, bao phủ toàn bộ Xích Hỏa Môn nội môn. Phạm vi rất là to lớn, giờ phút này Xích Hỏa Môn, Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc người đều là không có hoàn toàn rời đi cử hỏa thiêu thiên trận phạm vi bao phủ. Là lấy Hỏa Lão, Thương Khải, Tào Câu, vũ quan nam tử đều không có lập tức động thủ dự định. Nghe vậy, vũ quan nam tử hừ lạnh một tiếng, cổ tay một phen, một đạo kim sắc quyển trục thình lình xuất hiện trong tay hắn. Ngươi muốn nhìn, cho ngươi xem là được. Nói xong, vũ quan nam tử đem một cái nửa chiều dài cánh tay kim sắc quyển trục hướng phía trước ném ra ngoài. Hỏa Lão tiếp nhận nửa chiều dài cánh tay kim sắc quyển trục, chậm chậm mở ra, chợt hướng Lộ Thần, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn vẫy tay, có chút ít trêu chọc cười nói, đây là Vân Diệu Quốc hoàng tộc truyền hịch. Tầm thường thời điểm khó gặp, đã trùng hợp sẽ, ba người các ngươi cũng tới xem một chút. Lộ Thần ba người theo lời tiến lên, nhìn lướt, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ, cái này kim sắc quyển trục là Vân Diệu Quốc hoàng tộc ban bố một đạo truyền hịch. Phía trên lít nhà lít nhít địa tràn ngập rất nhiều nòng nọc hình dáng văn tự. Bên trong thậm chí còn nâng lên hắn tên. Hịch văn đại thể có ý tứ là nói, đem Thanh Vân trong quận Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Xích Hỏa Môn, cái này tam đại tông môn, cùng rất nhiều tiểu tông môn hỗn hợp làm một, lấy toàn bộ Thanh Vân quận tư nguyên, thành lập được Thanh Vân quận Hầu Vũ Học Viện. Tiếp theo liên tiếp lít nha lít nhít văn tự, đều là ca tụng cử động lần này công đức một loại hoa lệ từ ngữ trau chuốt. Sẽ về sau, hịch văn thượng truyện nhất truyền, nói rõ Xích Hỏa Môn bên trong có người bất tuân trục Vân Diệu Quốc hoàng tộc hướng mệnh lệnh. Không nguyện ý Hầu Vũ Học Viện bên trong, ý muốn được đại nghịch bất đạo sự tình. Tiếp xuống vừa là liên tiếp lít nha lít nhít văn tự. Là liệt kê Xích Hỏa Môn từng đống tội danh, bên trong liền có tên Lộ Thần, cực điểm ác liệt hướng hình dung, Lộ Thần dẫn đầu xem hết hịch văn, trong lòng biết hịch văn thượng tất cả đều là có lẽ có tội danh. Trong lòng của hắn lạnh nhạt, không có để ý, một lát sau, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn cũng nhao nhao đem ánh mắt theo kim sắc trên quyển trục thu hồi. Trên mặt của hai người tất cả đều là phẫn uất thần sắc. Dứt bỏ hịch văn thượng có lẽ có tội danh bất luận. Ta Xích Hỏa Môn hoàn toàn chính xác không nguyện ý Hầu Vũ Học Viện. Đợi Lộ Thần ba người xem hết. Hịch văn, hỏa lão chậm rãi nói ra. Xích Hỏa Môn ở vào Thanh Vân quận bên trong. Thanh Vân quận vừa là Vân Diệu Quốc cửu quận một trong. Vân Diệu Quốc hoàng tộc muốn thành lập Hầu Vũ Học Viện, sáng lập bất hủ hướng cơ nghiệp. Ta Xích Hỏa Môn không nguyện ý Hầu Vũ Học Viện bên trong. Vân Diệu Quốc hoàng tộc liền đem Ta Xích Hỏa Môn định ra đại nghịch bất đạo hướng tội danh. Ba người các ngươi nghĩ như thế nào? Lộ Thần, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn đều là mày nhăn lại. Hỏa lão vừa hỏi như thế, tựa hồ Vân Diệu Quốc hoàng tộc là sư xuất nổi danh. Xích Hỏa Môn ngược lại thật là được đại nghịch bất đạo tiến hành. Lộ Thần ba người đều là Xích Hỏa Môn đệ tử. Muốn bọn họ thừa nhận Xích Hỏa Môn là thật có tội. Lộ Thần ba người đánh tâm lý mâu thuẫn. Dù là cha hỏi người là Hỏa Lão cũng không được. Hỏa Lão hơi hơi gật đầu. Trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia vui mừng. Lại chậm rãi nói ra, trừ phi là ma đạo người, hành sự có thể vô câu vô thúc, tùy tiêm sở dục, nếu không cũng nên có một cái nguyên nhân. Vân Diệu Quốc hoàng tộc mặc dù trưởng khống nhất quốc chi địa, quyền thế cực lớn, nhưng cũng bởi vậy hoàng tộc làm việc càng cần một cái thuyết phục thiên hạ lý do. Từ đó danh chính ngôn thuận địa hành sự tình, có đạo này hịch văn. Hôm nay Xích Hỏa Môn coi như bị hoàng tộc giết hại hầu như không còn. Thiên hạ người cũng chỉ sẽ cho rằng đương nhiên, mà Vân Diệu Quốc hoàng tộc danh dự lại sẽ không nhận một tia ảnh hưởng. Lộ Thần giật mình, hắn mặc dù thấy rõ hịch văn, nhưng lại không biết đạo này hịch văn chỗ càng sâu ý nghĩa đúng là ở đây. Nghe được hỏa lão một phen, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một loại thể hồ quán đính cảm giác. Đạo này hịch văn, bất quá là hoàng tộc hướng Xích Hỏa Môn xuất thủ lấy cớ a. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn cũng là một dạng, nhao nhao giật mình tới. Các ngươi ngay từ đầu mặc dù không có trả lời, nhưng trong lòng cũng cảm thấy là Xích Hỏa Môn đại nghịch bất đạo. Đây là nhân chi thường tình. Các ngươi không cần cảm thấy có gánh vác, sở dĩ biết cái này bàn suy nghĩ, là bởi vì các ngươi không biết càng lâu trước đó sự tình. Hỏa lão tiếp tục nói, Xích Hỏa Môn, Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc tồn tại thời gian so với hoàng tộc còn muốn lâu dài hơn một chút. Trước có Tam Tông, sau có hoàng tộc, sẽ về sau mới có Thanh Vân quận nói chuyện, mà cửu U đại lục thượng thứ một cái hoàng tộc. Cũng không phải lúc này Vân Diệu Quốc hoàng tộc, Tam Tông chứng kiến rất nhiều hoàng triều thay đổi, từ trước cùng mỗi cái hoàng triều tổ tiên từng có ước định. Tam Tông cùng hoàng tộc ở giữa nước giếng không phạm nước sông. Tuế Nguyệt rằng giặc, hiện nay Tam Tông sự suy thoái, Vân Diệu quốc hoàng tộc bội bạc, Ngũc Tam Tông chủ ý, Lộ Thần chú ý tới. Làm Hỏa Lão nói ra cái này một phen thời điểm, Thương Khải cùng Tào Câu đều là chỉ giữ trầm mặc, không có lộ ra một tia muốn phản bác dấu hiệu. Hiển nhiên Hỏa Lão chi ngôn tịnh không một tia hư giả. Nếu không Thương Khải cùng Tào Câu sẽ không ngầm thừa nhận. Nghe được Hỏa Lão, Thanh Vân Tam Tông tồn tại thời gian lại so với hoàng tộc còn muốn lâu dài. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đều là một mặt chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Cảm thấy thật không thể tin, Lộ Thần mới đầu cũng là hơi có vẻ giật mình. Bất quá nghĩ lại, lại thoải mái, đi qua Bạch Quy, hắn đã biết, bao trùm toàn bộ Phệ Cốt Xâm Lâm. Luyện hóa Hàn Băng Giao Yêu khu U Minh luyện thi trận là từ ba tôn cốt tộc cường giả bố trí mà thành. Tồn tại không biết nhiều thiếu niên tháng. Mà Xích Hỏa Môn, Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Tam Tông đều là cùng U Minh luyện thi trận có liên quan. Tam Tông tồn tại thời gian coi như không kịp U Minh luyện thi trận. Cũng tất nhiên cực kỳ đã lâu. Đây đều là lão hoàng lịch. Bọn họ biết thì phải làm thế nào đây? Vũ Quan Nam Tử hừ lạnh một tiếng. Thần sắc âm trầm vô cùng mà nói. Xích Hỏa Môn, Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc đã không phải là lúc trước Kình Thiên Đại Tông. Đã Tam Tông sự suy thoái suy sụp, liền nên học hội cúi đầu xưng thần, dám can đảm chống lại Vân Diệu quốc hoàng tộc chi mệnh. Cũng là đại nghịch bất đạo, hôm nay lọt vào tai họa ngập đầu cũng là Xích Hỏa Môn không biết thời vụ gieo gió gặt bão a. Tam Tông trung lập, không thể thiếu một. Tam Tông nhân thế đời thủ vệ Phệ Cốt Xâm Lâm. Đây là Tam Tông cùng sở hữu tông huấn. Hỏa Lão thần sắc trang nghiêm, thở dài một tiếng nói. Hiện nay Phệ Cốt Xâm Lâm thiên địa biến đổi lớn, thế gian đại loạn sắp nổi. Cái này đệ nhất Vân Hoàng chính là cửu U Đại Lục thiên cổ tội nhân. Hỏa Lão ngữ xuất kinh nhân, trong miệng Vân Hoàng. Tất nhiên là cái này đệ nhất Vân Diệu quốc nhất quốc chi chủ. Lão gia hỏa lớn mật, sắp chết đến nơi còn muốn nói chuyện giật gân chú ta Vân Diệu quốc vận. Vũ Quan Nam Tử trầm giọng quát, căn bản không có đem Hỏa Lão một phen để ở trong lòng. Lập tức lại một mặt ngạo nhiên thần sắc, hướng lên trời chắp tay nói, Vân Hoàng thiên phú dị bẩm tuyệt đại tài hoa. Thực lực thông thiên triệt địa, nhất thống cửu quận về sau, Vân Hoàng tiếp xuống liền sẽ diệt Thiên Lang, Bình Viêm Nguyên, nhất thống cửu U Đại Lục, lập nên vạn thế bất hủ hướng bá nghiệp. Vũ Quan Nam Tử đối Hỏa Lão xưng hô, lập tức ở Lộ Thần, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn trong lòng kích thích một đạo tức giận. Thấy thế, Vũ Quan Nam Tử cười nhạo một tiếng. Không chút nào đem Lộ Thần ba người để vào mắt. Hắn là nguyên đan cảnh tu vi, duỗi ra một ngón tay liền có thể ép tử Lộ Thần ba người. Một đạo sắc bén ánh mắt vọt tới, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tất cả đều thân thể run lên bần bật. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều, rõ ràng là tinh thần lực bị thương. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn không thể không thu hồi ánh mắt. Vũ Quan Nam Tử đạo này sắc bén ánh mắt phóng tới. Ba người bên trong chỉ có Lộ Thần bất động như núi. Không có biểu hiện ra mảy may dị trạng. Hừ lạnh một tiếng, Vũ Quan Nam Tử đột nhiên nhớ tới đi qua Thất Âm Kính nhìn trộm đến một màn. Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu so đấu tinh thần lực. Rút cuộc Lộ Thần đôi người cùng nhau hao hết tinh thần lực lượng lâm vào trong hôn mê. Hắn cái này một ánh mắt mặc dù sắc bén, nhưng cũng chỉ tương đương với một đạo phổ thông tinh thần lực công kích. Lộ Thần có thể tiếp nhận xuống tới, cũng là không tính ngoài ý muốn. Lạnh lùng nhìn Lộ Thần một chút, Vũ Quan Nam Tử trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo rét lạnh sát ý. Lộ Thần trên thân tất nhiên có bí mật, Vũ Quan Nam Tử không những không muốn chém giết Lộ Thần. con muốn biết rõ ràng lộ thần trên người bí mật đến tột cùng là cái gì. Làm có thể biết rõ ràng cái này bí mật, hắn không ngại đem lộ thần linh hồn rút ra ra đến. Hung hăng khảo tra một phen, lộ thần thần sắc lãnh khốc, trong ánh mắt đồng dạng phun trào một sợi hàn mang, vũ quan nam tử muốn chém giết hắn, hắn lại làm sao không muốn chém giết vũ quan nam tử. Chân cương nhất trọng thiên nào dám đối nhất tôn nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ sinh ra sát ý. Nhưng lộ thần hết lần này tới lần khác liền dám. Hắn tại phệ cốt xâm lâm bên trong chém giết rất nhiều so với chính mình cảnh giới cao hơn võ đạo tu sĩ, về sau lại tại sinh môn chi địa bên trong cùng thương vân tiêu nhất chiến. Sẽ về sau bước vào chân cương cảnh, trong lòng tích lũy ra một cỗ vô địch tự tin, là dùng cái này khắc đối mặt vũ quan nam tử. Nội tâm tâm niệm sẽ không bởi vì vũ quan nam tử là nhất tôn nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ mà dao động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.